Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, Dung Mẫu treo điện thoại lúc sau vẫn trong lòng xúc động. Nàng hiện tại căn bản không kịp cao hứng, Thẩm Diễn cùng nữ nhi đã hòa hảo. Trượng phu cũng không ở nhà, nàng đi ra phòng ngủ, vừa lúc theo bên ngoài trở về nhi tử Dung Dự đụng tới. Ngươi trở về đến vừa lúc. Dung Mẫu lôi kéo nhi tử bắt đầu nói hết, vừa rồi ta cho ngươi muội muội gọi điện thoại, nói cũng là mẹ con gian lặng lẽ lời nói, ta nào biết đâu rằng tiếp điện thoại người là Thẩm Diễn. Hiện tại ngươi nói làm sao bây giờ? Nghe ngươi muội muội ý tứ, Thẩm Diễn giống như đều sinh khí. Dung Dự kỳ thật tinh thần cũng thực mệt mỏi, mang theo mới vừa nhận thức không lâu Võng Hồng đi một chuyến Cảng Thành huyết đua. Chỉ nghĩ về nhà nằm ngủ thượng cả ngày, đáng tiếc thân mụ muốn nói với hắn lời nói, hắn liền không thể không đánh lên tinh thần tới ứng phó. Hỏi, ngươi đều nói cái gì? Không có biện pháp, Dung Mẫu đành phải một lần nữa thuật lại một lần chính mình nói, hỗn trướng. Lời nói, Dung Dự thật sâu mà thở dài một hơi, bất đắc dĩ mà cùng nhà mình thân mụ chắp tay thi lễ. Mẹ, thân mụ, ta cầu ngươi cùng Nhan Nhan, đừng lại tưởng cái gì oai tâm tư đem ta lộng tiến Thẩm thị. Ta có mấy cân mấy lượng các ngươi còn không biết, Thẩm thị phó tổng là ta loại người này có thể đương sao? Như thế nào không thể đương? Dung Mẫu vẻ mặt đương nhiên, con ta ưu tú có khả năng, tinh thông mấy quốc ngữ ngôn, danh giáo tốt nghiệp, như thế nào đảm đương không nổi? Trên đời này cơ hồ sở hữu mẫu thân đều cho rằng chính mình hài tử tốt nhất. Dung Mẫu cũng không quá, nàng là thiệt tình cảm thấy nhi tử phi thường ưu tú. Dung Dự mặt lộ vẻ xấu hổ, này trong vòng ai mà không tinh thông mấy quốc ngữ ngôn. Ai lại không phải ngoại quốc danh giáo tốt nghiệp, lại không phải nhiều hiếm lạ sự cái gọi là danh giáo tốt nghiệp. Tinh thông nhiều quốc ngữ ngôn. Và nhân vật nổi tiếng hào môn vòng thật sự không hiếm thấy. Cho dù là lại kỳ cục gia tộc, cũng sẽ làm chính mình con cháu ở lý lịch thượng liền không rơi sau với người. Nhưng mà bằng cấp cao thấp cùng năng lực như thế nào có đôi khi kỳ thật quan hệ cũng không lớn. Không cho Dung Mẫu cơ hội phản bác, Dung Dự còn nói thêm, nói nữa, ta sợ Thẩm Diễn, ở hắn mí mắt phía dưới làm việc ta khẳng định sẽ đoản thọ. Mẹ, hiện tại loại này sinh hoạt ta phi thường vừa lòng, nếu ta ngày nào đó muốn làm điểm sự, ta có tiền, chính mình khai ra công ty không phải thực hảo, ngươi đừng lại khuyến khích muội muội, nàng mấy năm nay ở Thẩm gia không thấy được chính là giống mặt ngoài như vậy phong cảnh. Đừng làm cho nàng khó xử, nàng đều đã kết hôn, này mọi việc đều nên lấy chính mình tiểu gia đình là chủ mới là, Dung Dự từ trước đến nay không có. Dì dã tâm, tuy rằng nói hiện tại Dung thị tổng tài không phải hắn, cũng không phải hắn thân cha, nhưng là hắn thân đại bá a. Hơn nữa trên tay hắn cũng kiềm giữ Dung thị cổ phần. Danh nghĩa bất động sản cũng không ít, mỗi năm chỉ là lấy chia hoa hồng đều bắt được nương tay. Nếu có thể thoải mái dễ chịu ăn no chờ chết, vì cái gì còn muốn thức khuya dậy sớm đi làm? Hắn đi ngược chiều thác sự nghiệp thật không có gì hứng thú. Loại này lời nói hắn chưa nói 100 biến, cũng nói 99 biến. Bất đắc dĩ mẹ nó chính là nghe không vào. Như thế nào, cả chồng liền không cần nhà mẹ đẻ ngươi. Dung Mẫu bất mãn, ngươi là hắn thân ca ca. Nàng giúp ngươi không phải hẳn là sao? Mọi nhà đều có bổn khó niệm kinh, cho dù là hào môn gia tộc. Cũng tránh đi không được trọng nam khinh nữ vấn đề. Chỉ là so với bình thường gia đình, hào môn tài nguyên nhiều tài sản cũng nhiều. Cho dù là không chịu coi trọng nữ nhi, so sánh với người thường, kia cũng là sống ở kim tự tháp tiêm. Bất quá cứ việc như thế, cũng vô pháp phủ nhận. Ở này đó trong gia tộc, nữ nhi trước sau vẫn là không có nhi tử chịu coi trọng. Liền giống như Dung Nhan, nàng là Dung gia đại tiểu thư. Từ nhỏ đến lớn cầm y ngọc thực, hưởng thụ tốt nhất vật chất sinh hoạt, nhưng mà ở Dung Mẫu trong lòng, quan trọng nhất vẫn như cũ là nhi tử Dung Dự. Dung Dự nghe xong lời này, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên, Mẹ, ngươi lời này liền không đúng rồi. Theo lý mà nói đều là ca ca nên che chở muội muội không chịu khi dễ. Ngươi cho rằng ta nghe được Nhan Nhan bị Thẩm gia ghét bỏ tin tức khi không tức giận sao? Còn có mẹ, phía trước vì cái gì không nói cho ta Nhan Nhan tự sát nằm viện sự? Vẫn là đại bá mẫu nói cho ta, ta mới biết được ngươi muội muội ở sự khổ nhục kế ngươi biết. Dung mẫu chừng hắn một cái, ta chính là không cho người trong nhà biết, cũng không cho bọn họ đi xem nàng, như vậy Thẩm gia cũng sẽ nguôi giận. Này không, nếu không phải ta phối hợp ngươi muội muội, nàng sẽ nhanh như vậy cùng Thẩm Diễn hòa hảo. Đây là cái gì thần logic? Dung Dự có chút đau đầu nhéo nhéo mũi. Ngươi muội muội căn bản là không có khả năng thật sự tự sát. Nàng là ta sinh, chẳng lẽ ta không hiểu biết nàng? Nhiều nhất cũng chính là cắt qua da lưu điểm huyết thôi. Chúng ta nếu là đều không đi, liền sẽ có vẻ nàng thực đáng thương. Thẩm phu nhân ta còn là có chút hiểu biết, nàng trong lòng là thương ngươi muội muội, ngươi muội muội càng là nghèo túng đáng thương, nàng liền càng đau lòng. Thường xuyên qua lại, nàng cũng sẽ giúp ngươi muội muội. Dung mẫu nói có sách mách có chứng cùng hắn phân tích. Trong khoảng thời gian này ngươi cũng đừng hướng ngươi muội muội trước mặt thấu. Ta cũng không đi, chờ nàng cùng Thẩm Diễn cảm tình càng tốt, ta lại làm ngươi muội muội giúp ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, Dung Dự liền vẫy vẫy tay, vẻ mặt xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Được, không cần, ta ngày mai liền đi tìm Thẩm Diễn tự mình nói với hắn. Ta đời này đều sẽ không đi Thẩm thị đương cái gì phó tổng. Làm hắn an tâm, chỉ cần đối ta muội muội hảo điểm là được. Nói xong lời này hắn liền lập tức lên lầu trở về phòng. Lưu lại Dung mẫu một người lo lắng suông. Sao sao sao nhận được Dung Dự điện thoại thời điểm, Dung Nhan vừa mới lên, uống lên non nửa chén nhiệt cháo. Đang ở ban công phơi nàng chân. Nhan Nhan, mẹ ngày hôm qua cùng ta nói, Dung Dự ngữ khí cũng thực ôn hòa. Vốn dĩ ngươi cùng Thẩm Diễn sự tình, ca ca là không có gì lên tiếng quyền, ca ca vô dụng, hộ không được ngươi, bất quá, có câu nói ngươi vẫn là nghe đi vào, ta là nam nhân, hiểu biết Thẩm Diễn tâm tư, hắn sẽ không thích ngươi trộn lẫn Thẩm thị sự, ta đâu, ngươi cũng không cần nhọc lòng, ta đời này liền không nghĩ tới muốn đi làm, cho nên về sau ngươi nhiều vì chính mình ngẫm lại. Đừng lại làm thương tổn phu thê cảm tình sự, muốn nói Dung Dự không lo lắng nhà mình muội muội đó. Là không có khả năng, Dung mẫu nói hắn tuy rằng sẽ không toàn bộ tin tưởng. Nhưng cũng đoán được cái gọi là tự sát nói không chừng thật đúng là muội muội diễn vừa ra khổ nhục. Kế, Dung Nhan cũng nghe đến ra Dung Dự tưởng biểu đạt ý tứ. Nội tâm không khỏi cảm khái tác giả dưới ngòi bút nguyên chủ thật đúng là cực phẩm đến trình độ. Nhất định, bằng không như thế nào sẽ liền thân ca ca đều không tin nàng sẽ thật sự tự sát. Hảo đi, nguyên chủ đều đã không còn nữa. Nói này đó cũng không thú vị. Ở tiểu thuyết trong cốt truyện, Dung gia người cũng không có như thế nào lên sân khấu quá. Liền tính lên sân khấu cũng đều là không thua kém nguyên chủ cực phẩm Ni hiện tại thế giới này. Chậm rãi khôi phục bình thường, có lẽ Dung gia người cũng sẽ phát sinh thay đổi. Đối với Dung mẫu, Dung Nhan liền không ôm cái gì hy vọng, bất quá cái này bao cỏ cực phẩm ca ca, giống như người cũng không tệ lắm. Này không, kế tiếp điện thoại chung, Dung Dự liền lấy các góc độ cùng nàng phân tích, hắn là như thế nào phế sai. Như thế nào đảm nhiệm không được Thẩm thị phó tổng, hơn nữa cho thấy hắn đời này chỉ nghĩ xa hoa trụy lạc trái ôm phải ấp ăn no chờ chết. Hảo không màu ý, cuối cùng, hắn tổng kết nói, cho nên, ngươi cũng đừng quản ta, quản hảo chính ngươi, ca ca vô dụng, sợ Thẩm Diễn cũng làm không thắng hắn, bằng không ta cũng muốn đánh hắn một đốn vì ngươi hết giận. Bất quá nói trở về, ta cảm thấy hai ngươi nháo ly hôn. Vẫn là vấn đề của ngươi khá lớn, Thẩm Diễn người này tuy rằng không phải như vậy thượng nói. Nhưng cũng không xấu, ngươi mọi việc vẫn là muốn nắm chắc hảo đúng mực, biết không, Dung Nhan khiêm tốn tiếp thu. Ca, ta đã biết thế giới này quả nhiên trở nên không giống nhau. Chỉ cần nữ chủ quang hoàn biến mất, chỉ cần nàng nhân sinh không hề bị tác giả đại đại thao tác. Về sau cuộc sống này thế nào cũng có thể quá thật sự không tồi đi. Dung Dự cũng không biết nàng là thật sự nghe lọt được vẫn là giả nghe đi vào. Chỉ có thể thở dài một hơi, treo điện thoại lúc sau. Dung Nhan nhìn ngoài cửa sổ dương quang, lần đầu tiên đối Dung ra người có hứng thú. Có lẽ khôi phục bình thường trật tự lúc sau, Dung ra người cũng sẽ trở nên bình thường, bày ra ra chân chính tính cách. Rốt cuộc bọn họ vẫn là nguyên chủ người nhà, chẳng sợ hiện tại nguyên chủ không còn nữa. Chính là Dung Nhan còn sống, một vinh đều vinh, đạo lý này nàng vẫn là hiểu, vẫn là tìm một cơ hội hồi Dung ra một chuyến, thuận tiện tuyên bố mang thai tin tức đi. Dung Dự cùng Dung Nhan gọi điện thoại thời điểm, hắn đang ở Thẩm thị bãi đỗ xe Đình Hảo xe, lập tức vào thang máy, đi vào trước đài, hắn là thực hiểu quy củ, hắn diện mạo thật sự soái khí, lại hiểu lễ phép. Trước đài tiểu thư cấp Thẩm Diễn trợ lý gọi điện thoại, hội báo chuyện này, không trong chốc lát trợ lý liền tự mình xuống dưới nghênh Dung Dự. Thẩm Diễn không nghĩ tới Dung Dự sẽ qua tới, đối cái này đại cữu tử, Thẩm Diễn không có gì ác cảm, nhưng cũng không thể nói thích, bất quá ứng có tôn trọng vẫn là phải cho, làm bí thư cấp phao trà. Thẩm Diễn buông trong tay công sự. Bồi Dung Dự ngồi ở trên sofa uống trà. Dung Dự đối loại này nước trà không có gì hứng thú. Hắn càng thích uống rượu thủy đồ uống. Bất quá vẫn là nể tình nếm một chén nhỏ. Khen nói, người nơi này lá trà không tồi, tuy rằng hắn liền đây là cái gì trà cũng không biết. Thẩm Diễn cười cười, hỏi, người khó được tới Thẩm thị, là có chuyện gì sao? Tuy rằng Dung Dự là Thẩm Diễn đại cữu tử. Nhưng Thẩm Diễn so Dung Dự muốn lớn hơn một chút, thẳng thắn nói, Dung Dự đối Thẩm Diễn cái này muội phu cũng là sợ đến hoảng. Bất quá sự tình quan muội muội hôn nhân hạnh phúc, Dung Dự vẫn là căng ra đầu tới, lúc này cũng không nghĩ quanh co lòng vòng, liền gọn gàng dứt khoát nói, ta hôm nay tới kỳ thật cũng không có gì đại sự. Phía trước Nhan Nhan không phải muốn cho ta tới Thẩm thị đi làm sao? Thẩm Diễn vừa nghe lời này, thoáng thu liễm trên mặt ý cười, Dung Dự có cái gì năng lực, hắn vẫn là biết được một vài, làm đại cữu tử nhậm chức phó tổng, trừ phi Thẩm Diễn đầu óc nước vào, cũng bởi vì chuyện này, hắn cùng Dung Nhan nháo đến không phải thực vui sướng, hiện tại chuyện xưa nhắc lại, Thẩm Diễn khó tránh khỏi sẽ này phiên biểu tình, việc này cùng Nhan Nhan không quan hệ. Là ta không biết lượng sức muốn tìm điểm sự làm, Nhan Nhan hiểu lầm ta ý tứ, A Diễn, ta chính là tưởng nói cho ngươi, ta đối đi làm không có gì hứng thú, sẽ không tới Thẩm thị tới cấp ngươi thêm phiền toái. Dung Dự dừng một chút. Lại nói, chuyện này ngàn sai vạn sai đều là ta sai, ta cùng Nhan Nhan cũng nói rõ ràng, nàng hiện tại cũng có thể lý giải ngươi khó xử, nói đến cùng nàng hiện tại đã kết hôn. Nên đem các ngươi tiểu gia đình đặt ở phía trước mới là. Thẩm Diễn trầm mặc một lát. Nói, đây là Dung Nhan ý tứ sao? Dung Dự mạnh mẽ gật đầu. Ngươi cũng không biết nàng có bao nhiêu che chở ngươi. Nàng cùng ta nói, ngươi bình thường công tác vội. Làm chúng ta đều không cần phiền ngươi. Ai khó xử đều có thể. Chính là không thể làm ngươi khó xử. Nàng trong lòng kỳ thật thực đau lòng ngươi. Hết chương.